Chương 3171 Tần Tiên Đế. Không chỉ mình Lý Thất Dạ cảm nhận cửu giới tiên đế mới, mà những đại đế tiên vương 13 châu khác cũng cảm nhận được. Lúc này, 13 châu xuất hiện vầng sáng không gian gợn sóng lan tăn. Người thường không phát hiện được biến hóa nhỏ bé, nhưng đại đế tiên vương lại khác. Họ cảm nhận biến hóa vô cùng bé nhỏ. Có đại đế tiên vương suy tính biết ngay cửu giới có tiên đế mới. Họ suy tính xong cũng không khỏi giật mình, bởi cửu giới tiên đế đời này tới sớm hơn tưởng tượng. Họ cũng không biết cửu giới xảy ra chuyện gì. Vì sao cửu giới lại sản sinh tiên đế mới nhanh như vậy? Vì sao lại đến thập giới sớm như vậy? Đại đế tiên vương ở thập giới rất tò mò, họ cũng muốn biết tại sao. Có đại đế tiên vương quan sát 13 châu, thậm chí tính tọa độ cửu giới tiên đế mới xuất hiện ở 13 châu. Thậm chí có đại đế tiên vương cấp cao đã suy tính ra tọa độ cửu giới tiên đế mới sẽ đến. Nhưng cửu giới tiên đế xuất hiện càng có nam đế đích thần tới đón cửu giới tiên đế mới. Vì vậy đại đế tiên vương tính được tọa độ cửu giới tiên đế mới sẽ xuất hiện không dám hành động dại dột. Bởi vì thế gian ai đều biết nam đế là đệ tử âm nha. Hắn đích thần tới đón cửu giới tiên đế đại biểu cho thái độ của âm nha. Đương thời âm nha đồ vạn thế, ngay cả đại đế tiên vương cũng run rẩy. Còn ai dám vi phạm ý chí âm nha? Ngay cả thế đế cũng không địch lại âm nha, những người còn lại sao dám đối đầu? Làm vậy chẳng khác là tự tìm đường chết rước cái chết vào mình. Vì vậy khi nam đế đích thần tới đón, tất cả đại đế tiên vương 13 châu đều trầm mặc không dám ra tay. Một khi chọc giận âm nha, hậu quả không nhiều lời, e rằng rất thảm. Âm nha oai phong thế gian không ai dám chọc. Mới đây vừa giết 10 đại đế tiên vương, giết hắc ám bá chủ chạy thục mạng, hôm nay ai dám đối đầu với hắn? Đùng, trước sự mong đợi của mọi người, tiên quang bắt đầu phun trào, cuối cùng có người đánh vỡ giới đi vào 13 châu. Tiên đế đi vào 13 châu tuy mạnh mẽ nhưng dáng vẻ chật vật của nó rách nát không ít, có thể đoán được hắn gặp nhiều khó khăn khi trèo lên 13 châu. Nhìn cửu giới tiên đế giá lâm, đại đế tiên vương 13 châu trầm mặc. Thời đại này, từ sau khi âm nha tới, tam tộc thần ma thiên dường như bất lợi. Dù thiên tộc đạo lòng thiên đế chịu thiên mệnh trước nhất, sau đó là kim qua thoạt nhìn thiên tộc chiếm thế. Nhưng sau đó nam đế gánh chịu bốn thiên mệnh, khiến đại đế tiên vương tam tộc thần ma thiên cảm thấy áp lực. Bởi nam đế có tiềm lực trở thành tiên vương 12 thiên mệnh, huống chi giờ còn có cửu giới tiên đế mới. Nếu sau này tam tộc thần ma thiên không xuất hiện vài đại đế, thì thời đại này bách tộc tỏa sáng còn tam tộc mờ nhạt. Huống chi bách tộc còn có nhân vật khủng bố như âm nhà tọa chấn, càng đè nén tất cả đại đế tam tộc thần ma thiên thở không nổi. Trong mơ màng, đại đế tam tộc thần ma thiên dường như thấy bị bách tộc chấn áp vận mệnh. Cửu giới tiên đế mới giá lâm. Đại đế tiên vương tam tộc đương nhiên không nhận gián, cuối cùng cửu giới tiên đế mới được nam đế dẫn đi gặp Lý Thất Dạ. Nhìn hắn tới, Lý Thất Dạ không khỏi kinh ngạc, cửu giới tiên đế này mới cũng coi như là cố nhân, từng gặp Lý Thất Dạ hoặc coi như là một nửa kẻ địch. Nam tử này cực kỳ xinh đẹp, đẹp tới mê hoặc lòng người. Người này là một mỹ nam tử đẹp tuyệt thế, đẹp tới mức không giống nam tử mà giống mỹ nữ hơn. Hắn mặc quần áo màu trắng, thần thái lạnh nhạt, giống như là một nhành mai trong sương tuyết, không ai hình dung bút mực nào miêu tả. Nếu nam tử này ra ngoài, tiền đế vẫn là uy hiếp bát vương, khí tức nam nhi cuồng bá hung mãnh. Nhưng trước mặt Lý Thất Dạ, hắn thu hồi ngoài tiền đế, mới cảm thấy hắn là một mỹ nam xinh đẹp vô song. Nếu hắn mặc quần áo con gái, chắc chắn ai cũng tin hắn là một tuyệt thế mỹ nữ. Mài ngạo tuyết nhìn cửu giới tiên đế mới, Lý Thất Dạ cười. Truyền nhân tiến lòng thế già gánh chịu thiên mệnh, thật là không tính bất ngờ. Năm đó Lý Thất Dạ từng gặp mỹ nam tử này ở thạch dược giới, còn là một nửa kẻ thù. Băng vong công tử Mai Ngạo Tuyết, truyền nhân tiến lòng thế già, anh trai của Mai Ngạo Nam. So với Mai Ngạo Nam tiếng tăm ngập trời, có giá tâm vấn đỉnh thiên mệnh, thì Mai Ngạo Tuyết rất điệu thấp. Thời đại đó, rất nhiều người ở thạch dược giới không biết sự tồn tại của Mai Ngạo Tuyết. Ở thạch dược giới mọi người chỉ biết tới Mai Ngạo Nam. Thế nhưng Mai Ngạo Nam từng là giành thiên mệnh lại không thành thiên đế. Còn băng phong công tử Mai Ngạo Tuyết điệu thấp lại thành. Tuy cũng là khiến cho người khác bất ngờ nhưng cũng nằm trong dự tính. Ngạo Tuyết bái kiến đại nhân. Sau khi nhìn Lý Thất Dạ, hắn không có bày vẻ đại đế tiên vương, cúi người chào Lý Thất Dạ. Tiễn Long thế gia cũng coi như là truyền thừa một môn tứ đế. Ý thất giả gật đầu. Xem ra lão tổ các người chỉ điểm không ít, là đồ huyền báo với người đúng không? Bẩm đạo nhân, đồ huyền lão tổ cùng với thạch lão có lời hỏi thăm ngày. Mai Ngạo Tuyết lại cúi đầu với Lý Thất Giả. Dù Mai Ngạo Tuyết đã là tiền đế, nhưng hắn chưa có tư cách biết thần phận âm nhà. Nhưng đồ huyền lại nói với Mai Ngạo Tuyết một vài bí mật. Năm xưa đồ huyền từng tham gia trận chiến ở thần thú thiên vực. Sau khi Lý Thất Giả diệt đề thiên cốc, hắn còn đến bái kiến Lý Thất Giả biết thần phận âm nhà. Thì ra ngươi có muội muội của ngươi là Trung Sư Phụ. Lý Thất Giả gật đầu cười không mấy bất ngờ. Thạch lão trong miệng Mai Ngạo Tuyết là sư phụ của Mai Ngạo Nam, là người đã từng trở thành vệ trưởng của bệ ngạn thú tổ, sau này hắn trở thành người hộ đạo của Mai Ngạo Nam. Khi Mai Ngạo Tuyết trèo đến đệ tập giới, lão tổ Tiễn Long thế gia đồ huyền cùng người đã nói với hắn thân phận của Lý Thất Giả, cũng nhắc nhở Mai Ngạo Tuyết nương nhờ Lý Thất Giả, chỉ cần Lý Thất Giả che chở hắn. Dù có đại đế tiên vương mạnh mẽ cách mấy, muốn đuổi giết hắn thì Lý Thất Giả cũng có thể đảm bảo hắn bình yên vô sự. Lý Thất Giả nhìn Mai Ngạo Tuyết nói chậm. Cửu giới tiên đế mới, lòng ta có vài nhân tuyển, muội muội của người là một trong số đó. Thế nhưng mà làm ta kinh ngạc là người đi được một bước trước. Không giữ gạt đại nhân, muội muội của ta còn phủ bụi chưa xuất thế, nếu không đời này ta khó tranh nổi. Mai Ngạo Tuyết khiêm tốn. Năm đó Mai Ngạo Nam không địch nổi Lý Thất Giả. Khi Lý Thất Giả phô bày thủ đoạn vô địch, thì Mai Ngạo Nam biết nàng không có cơ hội trở thành tiên đế, nàng không có cách giành thiên mệnh. Bởi vậy khi Lý Thất Giả gánh chịu thiên mệnh, Mai Ngạo Nam nghe lời sư phụ, lựa chọn bỏ thời đại, phủi bụi bản thân. Mai Ngạo Tuyết cũng là phủi bụi cùng. Thế nhưng hắn xuất thế sớm hơn, đi trước một bước, bước đến đỉnh cao gánh chịu thiên mệnh thành tiên đế. Từ đây Tiễn Long thế gia nhanh chân hơn một người, trở thành truyền thừa một môn tứ đế. Phi Tiên Giáo bị tiêu diệt, còn Tiễn Long thế gia trở thành một môn tứ đế, tương lai triển vọng. Đừng khiêm tốn, tư chất ngươi không kém muội muội ngươi, có điều ngươi không có hùng tâm như muội muội ngươi mà thôi. Lý Thất Giả lắc đầu nói chậm. Năm đó sành tiếng Mai Ngạo Tuyết kém xa Mai Ngạo Nam, không có nghĩa hắn không bằng. Thực lực của Mai Ngạo Tuyết không thua kém Mai Ngạo Nam, nhưng hắn sống điệu thấp quan trọng hơn cực kỳ yêu thương em gái. Có thể nói Mai Ngạo Nam có giá tâm làm tiền đế thì Mai Ngạo Tuyết đồng ý nhường đường cho nàng, thậm chí hộ đạo cho nàng. Cũng giải thích tại sao Mai Ngạo Tuyết thiên phú không kém Mai Ngạo Nam, nhưng lại không nổi tiếng bằng nàng. Thực tế năm đó tại Thạch Dược giới Lý Thất Giả cũng coi trọng Mai Ngạo Tuyết. Nhưng mà khi đó Mai Ngạo Tuyết quá bằng phẳng, không có giá tâm vấn định thiên mệnh. Hắn không hàm giành lợi, ưa thích an nhàn, vì vậy mới không có tiếng tăm. Được Lý Thất Giả khen, Mai Ngạo Tuyết chỉ cười không kêu không vội. Dù sao hắn trở thành tiên đế một cách chậm mà chắc, hơn nữa tập giới còn có người mạnh hơn, hắn là không có tư cách ngạo mạn tự cao. Dù sao con đường này còn dài, tương lai đại đạo miên man, tiên đế chỉ là bước đầu, người còn đường dài phải đi. Nhưng ngày sau sơ tâm của người không đổi, ta tin ngươi nhất định rực rỡ hào quang. Cửu giới tiên đế chúng ta không có kẻ hiếu, đều là ngàn chọn một, đều được máu tươi gột rửa. Lý Thất Giả nói. Vãn bối hiểu. Mai Ngạo Tuyết khom người nói chân thành. Mai Ngạo Tuyết mới tới thập giới chưa hiểu chuyện, ngày sau còn cần đại nhân chỉ dẫn, còn cần chư vị tiền bối chỉ điểm. Tiễn Long thế gia các người vẫn còn tiền đế, ngươi có thể tới bái kiến. Con đường tương lai ta tin họ có thể giải thích với người. Lý Thất Giả nói. Mai Ngạo Tuyết vui vẻ không ngờ còn gặp được tiền đế lão tổ của Tiễn Long thế gia ở thập giới. Chương 3172 lại thấy người bí ẩn. Lý Thất Giả cười. Thời đại này khiến ta hơi bất ngờ. Tiền đế mới sinh ra đột nhiên, cửu giới xảy ra chuyện gì sao? Mai Ngạo Tuyết lại lắc đầu. Sau khi đại nhân rời khỏi cửu giới hưng tịnh không gì đổi nhiều, chỉ có thiên địa linh khí trở nên nồng đặng, lồng nặc hơn. Theo ta thấy chuyện này liên quan tới thế giới hư không. Thiên địa tinh khí ở thế giới hư không không gì sánh bằng, không ngừng uẩn dưỡng thiên địa nhân kiệt, cũng là uẩn dưỡng luồn cửu giới. Thế giới hư không Mai Ngạo Tuyết nói là thế giới hư không môn. Lý Thất Giả từng là cường hóa thế giới này, biết nó là thế giới độc nhất vô nhị. Không nói ngoài chứ thiên địa tinh khí ở thế giới hư không nồng nặc tới mức người khác khó mà tưởng tượng. Nơi đó giống như là một mảnh đại địa nguyên sơ, dư sức uẩn nhưỡng sinh linh cửu giới. Ra là vậy. Lý Thất Dạ gật đầu không tính là bất ngờ, dù sao thế giới trong hư không môn được hắn cường hóa, cũng là hắn khống chế, có thể nói không ai hiểu thế giới bên trong bằng hắn. Nếu như thế giới hư không môn tầm bổ cửu giới, thì cửu giới hình thành thiên mệnh sớm hơn dự tính là hợp lý. Nhắc đến cửu giới, Lý Thất Dạ với Mai Ngạo Tuyết trò chuyện rất lâu, nhiều chuyện về cửu giới kể từ khi Lý Thất Dạ rời khỏi cũng có vài cố nhân. Đồng thời hắn chỉ điểm Mai Ngạo Tuyết 1-2. Về tình hình chung của 13 châu, về hướng tu hành đại đạo 13 châu. Dù Mai Ngạo Tuyết đã là tiên đế, thế nhưng còn lâu mới hiểu biết 13 châu bằng Lý Thất Dạ. Vì vậy khi Lý Thất Dạ chỉ điểm Mai Ngạo Tuyết được ích lợi không nhỏ, cũng là mường tượng xa hướng tu hành sau này giống như xua mây thấy mặt trời. Đi đi, đi gặp tiên đế tiễn lòng thế gia các ngươi đi. Sau khi trò chuyện xong, Lý Thất Dạ dặn dò Mai Ngạo Tuyết. Mai Ngạo Tuyết đứng trên vái lại Lý Thất Dạ thật lâu, sau đó chào tạm biệt mọi người rồi mới là rời khỏi, đi gặp tiên đế của tiễn lòng thế gia. Các người tu luyện đi, ta phải bế quan một thời gian ngắn. Sau Mai Ngạo Tuyết rời đi, Lý Thất Dạ nói với mọi người. Mọi người không dám quấy nhiễu Lý Thất Dạ, đã lấy Sương Nhan canh cửa dụm Lý Thất Dạ không cho phép bất cứ ai quấy rầy. Thực tế Lý Thất Dạ không hề bế quan mà lén đi tới nơi thần bí nhất Kiều Hoành Châu. Nơi đây không có tiêu chí, cũng chẳng có dấu vết. Tất cả bị che đậy không ai tìm được, sự tồn tại của nơi này là một bí mật không ai biết tới. Sau khi Lý Thất Dạ tới nơi này thì lặng lặng chờ đợi chờ một người. Cuối cùng, người Lý Thất Dạ chờ đợi tới, dù đến hơi muộn, người này rất thần bí, hắn che đậy tất cả không cho phép ai biết xuất thân quán, dung mạo quán, hành tung quán, hơi thở quán. Tất cả bị che đậy, không dấu vết, cường giả suy tính hắn cũng không tính được kết quả. Bởi hắn không cho phép bất cứ ai biết đến hắn. Người lại tới muộn, Lý Thất Dạ nhìn người bí ẩn cười. Dường như lần nào ngươi cũng tới muộn, còn ta luôn đúng giờ. Lúc này rất nhiều cặp mắt theo dõi người, đến đây rất khó khăn chúng ta tránh gặp nhau đi. Người bí ẩn nói, ta biết, có lẽ đây là lần cuối. Lý Thất Dạ nói chậm, vì vậy trước khi đi ta có chuyện muốn bàn giao với ngươi, cũng là hậu chiêu ta để lại cho thế giới này. Người muốn đi đến thế giới không tồn tại, dù Lý Thất Dạ không nói rõ, người bí ẩn đoán được. Hắn muốn làm gì, dù sao họ còn sắp đặt ván cờ lớn như thế, chứng tỏ hai người có cái nhìn giống nhau đều là người nhìn xa trông rộng. Đúng, chuyện ta cần làm quá nhiều, không thể bị 13 châu cản chân. Tương lai ta muốn đi xa hơn nữa, nếu như muốn chiến đến cùng bất luận thế nào ta cũng phải đi thế giới một chuyến. Trận này không ai nắm chắc cả, bằng không cũng không có nhiều người biến mất như thế. Lý Thất Dạ nói chậm, vẻ mặt của hắn nghiêm túc. Lý Thất Dạ nói như vậy, người bí ẩn cũng trầm mặc. Không ai biết gánh nặng của Lý Thất Dạ nặng thế nào, bởi hắn mới là người chiến đến cùng. Những người khác không làm được như thế. Hắn không làm như thế bởi sau lưng hắn có quá nhiều cản trở. Hắn không bằng Lý Thất Dạ một trận chiến chiến đến cùng. Chiến đến cùng hoặc mãi mãi không có đáp án, mãi mãi không có kết thúc. Từ hỗn độn tới nay không ai thành công. Người bí ẩn nói, ta biết, thế nhưng ta vẫn phải làm. Lý Thất Dạ nói, ta muốn đi xa hơn, gánh vác thế giới mới là chuyện ta cần làm. Chuyện này phải có người đi làm. Nếu không ai đi làm, hy vọng vào ai? Hắc ám bá chủ hay lão tặc thiên? Hắc ám bá chủ chỉ là một đám nhu nhược. Hôm nay bọn họ không dám đứng ra, thì ngày sau cũng đừng mơ họ đứng ra. Hạng người, ngay cả kỷ nguyên của mình còn không dám giữ gìn, trông chờ gì họ chiến đến cùng. Bọn họ chỉ là tìm cách sống sót mà thôi. Lý Thất Dạ nói một cách lạnh lùng. Thôi vậy. Nghe Lý Thất Dạ nói, người bí ẩn thở dài. Ngày sau ngươi phải đi một mình, e rằng không ai phối hợp với người nữa. Lý Thất Dạ nói chậm. Nếu là ngày xưa thì tôi thế, nhưng hiện giờ thì khác. Hắc ám bá chủ đang dục dịch. Có lẽ hắc ám sẽ sớm buông sớm thôi. Tả biết, người bí ẩn gật đầu nhìn Lý Thất Dạ nói chậm. Người nên biết con đường này cần đại đế tiên vương 12 thiên mệnh. Cần có các cổ thần gánh vác đại cục. Ta biết, Lý Thất Dạ gật đầu, khi cần thiết quy phạm của thần có thể giúp người một tay. Thế nhưng người phải biết, làm như vậy sẽ bại lộ một số chuyện. Vì vậy phải sử dụng cẩn thận, còn Nhất Diệp tạm thời thì không thể giúp người, hắn phải bế quan thâm thu. Ở cao quá lâu cũng cần tiến bộ, người bí ẩn gật đầu. Nếu Nhất Diệp Thiên Vương có thể tiến bộ thì khác hẳn. Chúng ta còn thiếu Đại Đế Thiên Vương có thể một chọi một với Hắc Ám Bá Chủ. Bởi vậy Nhất Diệp Thiên Vương mới là khổ tu lần hai. Nếu chúng ta không có Đại Đế Thiên Vương 12 tiên mệnh có thể chọi một với Hắc Ám Bá Chủ thì tình huống không khả quan mấy. Cũng nào nguy hiểm cho người, một khi Hắc Ám buông xuống mình người rất khó chống đỡ đại cục. Lý Thất Dạ nói. Thiên mệnh quỳ chân, chân ngã đăng tiên, dù Đại Đế Thiên Vương 12 thiên mệnh thì còn đường phía trước cũng rất dài. Người bí ẩn thổn thức, 12 thiên mệnh chỉ là bắt đầu, chân ngã vô song, chỉ có chân ngã mới là thành tựu vô thượng gánh nổi đại cục. Lý Thất Dạ gật đầu, nhưng chân ngã đăng tiên chỉ là lời an ủi, cho dù trở thành tựu chân ngã cũng cách tiền rất xa, thế gian vô tiên không phải nói suông. Cần gì thành tiên, người bí ẩn cười, chỉ cần đi tới hai bước này đã là trở thành gánh vác đại cục, thế gian này không tin có người mạnh hơn luân hồi hoàng tổ. Khó nói lắm, Lý Thất Dạ cười, có người ngủ đồng rất sâu, cũng có người sa đọa vào hắc ám, khiến hắn thay đổi. Vẫn câu nói cũ, dựa vào ngoại vật không phải người mạnh nhất, kỷ nguyên trọng cái cũng thế, thiên bảo cũng vậy, muốn siêu thoát nhất định phải dựa vào chân ngã, vì vậy trong hắc ám không ai có thể biến tiến xa hơn. Không dựa vào ngoại vật siêu thoát tất cả, thành tựu chân ngã như vậy có thể xưng tiên. Người thần bí nói, tiên, Lý Thất Dạ lắc đầu. Thành tựu chân tiên nói dễ nghe lắm, ai dám xưng tiên, với tầm mắt chúng ta đó chỉ là ngụy tiên. Người bí ẩn thở dài, thế nhân không biết, có hắc ám bao phủ đỉnh đầu họ, nhưng họ biết tương lai rất gian nan. Người trở nên đa sầu đa cảm lúc nào vậy? Lý Thất Dạ cười, người bí ẩn lạnh lùng nhìn hắn. Người với ta đổi vai thử xem, chưa chắc cười không phát sầu. Nhà ngươi chuyên môn ném rắc rối cho ta thu dọn. Yên tâm, sẽ có người giúp ngươi. Dù sao Đại Đế Tiên Vương 12 tiên mệnh không phải ngồi không. Giống Nhất Diệp, chỉ cần hắn có thể tiến thêm một bước thì lực chiến đấu của hắn là tăng một nấc thang. Lý Thất Dạ nói, ta cũng hy vọng Nhất Diệp Tiên Vương sớm ngày quy chân. Như vậy 13 châu sẽ thêm một cái viên dũng tướng trở thành giường cột chống đỡ. Người bí ẩn nói, tương lai không thể nói trước. Ta đã tiêu diệt hết những biến số không thể khống chế, không thể dự đoán, san bằng con đường đi của các ngươi. Ít nhất khả năng có người đâm lén sau lưng các ngươi là giảm tới mức thấp nhất. Lý Thất Dạ nói chậm, hy vọng thế. Người bí ẩn nói, đáng tiếc như Viêm Đế, như Minh Nhân không còn. Bằng không hôm nay mọi người hợp tác với nhau nhất định là dẹp yên hắc ám. Như vậy không đổi được nhiều. Dẹp yên hắc ám chỉ là một góc của đại thế mà thôi. Minh Nhân có theo đuổi của hắn, hắn đi rất xa. Phi Tiên Đế cũng giống vậy. Hỗn Nguyên Thượng Đế cũng không khác. Lý Thất Dạ nói chậm, mỗi người đều có kiến giải khác nhau. Người biết chỉ có thể nói thế. Dù sao cái nhìn đại thế của mỗi người đều khác. Vì vậy lựa chọn khác. Có người giữ nguyên kỷ nguyên, có người là bước đến trung cực trình chiến. Chương 3173, đại thế nhiều gian khó. Ta chỉ có thể nói đại thế nhiều gian khó. Người bí ẩn kia nhìn Lý Thất Dạ lại nói chậm, thế nhưng dù ta rời đi thì ngươi cũng không đi một mình trên con đường này. Nhớ kỹ, còn có quân đoàn Bạch Hạc. Bạch Hạc quân đoàn, người bí ẩn nói, năm đó người cũng nhắc đến, người có mưu đồ cho quân đoàn này, nếu ta không lầm, người đã thiêu hủy danh sách. Vì vậy chỉ mình ta biết danh sách quân đoàn Bạch Hạc. Lý Thất Dạ cười chỉ vào đầu mình nói, bây giờ ở 13 châu trừ ta ra không ai biết tình hình cụ thể quân đoàn Bạch Hạc. Thế nhưng người sẽ biết. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng một chút mới nói, tương lai không chỉ mình ngươi tiến lên mà quân đoàn Bạch Hạc cũng tiến với ngươi. Ngươi sẽ là thủ lĩnh quân đoàn Bạch Hạc. Thế nhưng ngươi không cho ra danh sách quân đoàn Bạch Hạc cho ta. Người bí ẩn cười, hai người họ hợp tác lâu như vậy, hắn không hiểu âm nha sao? Đúng vậy, ta không có nói với ngươi. Lý Thất Dạ cười, không phải ta không tin tưởng ngươi mà bởi tài vách mạch rừng. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết toàn bộ thành viên quân đoàn Bạch Hạc. Ta chờ tới ngày đó. Người bí ẩn cũng mỉm cười không quan tâm, dù sao lòng tin giữa họ không cần bút mực hình dung. Lý Thất Dạ làm vậy nhất định có đạo lý của hắn. Khi cần xuất hiện, tự nhiên sẽ xuất hiện. Ngươi chỉ nhớ ký cầu của ta là được. Lý Thất Xa nhìn người bí ẩn nói, kẻ khác thường nhất định là yêu quái. Ta sẽ nhớ kỹ. Người bí ẩn gật đầu. Khuôn đàn bạch hạc rất thần bí, đừng nói cửu giới, ngay cả 13 châu cũng ít người biết đến. Trên thực tế, dù họ hợp tác khăng khít, nhưng Lý Thất Xa chưa từng tiết lộ bất cứ thành viên nào của quân đoàn bạch hạc. Khi nào bắt đầu trung cực chinh chiến? Chờ mặc hồi lâu, người bí ẩn nói chậm. Ngày đó rồi sẽ tới, nhưng không phải hiện tại. Lý Thất Xa nói, đường còn dài, không thể đi hết cái một. Khi tới lúc chiến đến cùng thì một trận chiến định cản khôn. Có vài chuyện không ai nói chắc, giống cổ mình nằm đó, e rằng không ai muốn xuất hiện một cổ mình thứ hai. Nghe thấy cổ mình, vẻ mặt người bí ẩn trở nên trịnh trọng nói chậm. Nếu xuất hiện cổ mình thứ hai đúng là chuyện lớn. Đâu chỉ lớn chuyện mà là chuyện động trời, Lý Thất Xa nói. Cho nên, trung cực trình chiến sẽ có. Thế nhưng mà không phải hiện tại, ta không hy vọng xuất hiện sai lầm. Thế nhưng, có một số chuyện luôn nằm ngoài lòng bàn tay. Ngươi không phát động trung cực chinh chiến không có nghĩa người khác không phát động. Ví như tồn đại vật nọ. Người bí ẩn trầm giọng nói. Hắn sẽ sớm muộn hắn là khởi xướng trung cực chinh chiến hơn đó là phát động trước ta. Lý Thất Xa gật đầu nghiêm túc. Thế nhưng hắn không thể, dù hắn tự nhận hắn có thể chiến đến cùng. Đừng quên, hắn đã chuẩn bị trận này lâu lắm rồi. Người bí ẩn nói, hắn chuẩn bị trận này còn lâu hơn cả ngươi. Ta biết, Lý Thất Xa cười, vài thứ không phải càng lâu càng tốt. Đừng quên hắn không thuộc về kỷ nguyên của chúng ta, hắn tiền thiền không đủ. Nếu hắn không tích lũy lâu như thế, cũng là không dừng lại ở đây. Muốn tới phần cuối thế giới chiến đến cùng nhất định phải là kỷ nguyên của chúng ta, nếu không chỉ là hòa trong xương trăng đáy nước. Lý Thất Xa nói vậy làm người bí ẩn trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng hắn nhìn Lý Thất Xa nói, trận chiến đó nếu người thắng, người là lấy gì thay thế? Người sao? Người lại cả nghĩ rồi. Lý Thất Xa cười lắc đầu. Người cảm thấy ta làm chuyện nhàm chán thế sao? Lại nói hắc ám chi thủ như ta, cho dù thế chỗ ở thì hậu thế có gì đổi, không khác biệt mấy. Vậy người lấy gì thay thế? Người bí ẩn vẫn là nhìn Lý Thất Xa mặt trịnh trọng không có dấu hiệu thả lỏng. Thiên địa lương tâm. Lý Thất Xa nói, thế gian làm cách nào mới không còn lừa lọc? Chỉ có trời đất chứng giám. Thiên địa lương tâm. Mắt của người bí ẩn cò rút, chờ mặc một hồi cuối cùng mới nói, thế nhưng đừng quên rằng đó là chuyện không thể. Ai nói không thể? Lý Thất Xa cười. Người nên biết, trời đất chứng giám không phải câu nói suông, nó không phải thứ hư vô mờ mịt. Người biết mà, thiên địa lường tầm có tồn tại rất thật, thế nhưng không ai có thể chạm tới nó mà thôi. Nghe vậy người bí ẩn không nói, trời đất chứng giám, người biết tới ngày càng ít. Nó trong miệng mọi người chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, giống như là ngẩng đầu ba thước có thần linh, họ chính là thần linh, cần gì phải ngẩng đầu ba thước. Thế nhưng, người thần bí lại biết, trời đất chứng giám có tồn tại. Thế nhưng, nó là gì như thế nào không ai biết. Giống Lý Thất Xa nói, không ai có thể chạm tới. Vì vậy không ai biết trời đất chứng giám là gì. Đâm ra, mọi người đều cho rằng nó chỉ là thứ hư vô mờ mịt. Ta kinh doanh một thời đại khác với hắc ám bá chủ hay chúa tể kỷ nguyên. Họ chỉ vì sinh tồn, chỉ vì giữ gìn kỷ nguyên của mình. Còn ta không chỉ muốn chiến đến cùng, không thôi. Nói tới đây mắt hắn lóe tia sáng khủng bố. Có lẽ có ngày, người mang tiếng xấu muôn đời, tất cả mọi người đều coi ngươi là ác ma. Người bí ẩn nói, có lẽ có người cho rằng ta muốn trở thành thương thiên, chẳng hạn hắc ám bá chủ, chẳng hạn một số người sống tạm bợ. Lý Thất Xa cười, nhưng họ không biết rằng ta chưa từng muốn thành thương thiên. Người bí ẩn không khỏi thở dài, suy nghĩ cùng hành động của âm nha nằm ngoài dự liệu của họ, bởi hắn là nhìn xa hơn người, bị người vạn thế thóa mạ là ác ma cũng được, bị người kính nể là thương thiên cũng vậy, ta chẳng quan tâm. Lý Tất Giả nói, ta chỉ muốn làm chuyện ta muốn làm, không mong gì hơn, chỉ vậy mà thôi. Người bí ẩn chờ mặc một hồi cuối cùng nhìn Lý Tất Giả nói, Như người đã nói, đại thế nhiều gian khó. Bất kể thế nào, ta sẽ không để đại thế này tan vỡ. Trái đất chứng giám cũng được, ác ma cũng được, dù thương thiên ta cũng không quan tâm. Thế nhưng người nhất định phải đảm bảo với ta không có xuất hiện cổ minh thứ hai. Người có biết cổ minh thứ hai xuất hiện sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng tới mức nào không thể tưởng tượng. Ta không dám đảm bảo với người chuyện này. Hí thất giả nói, muốn ta đảm bảo, ta chỉ có thể đảm bảo rằng nếu cổ minh thứ hai xuất hiện ta lên tiền tuyến, là người đầu tiên chém giết họ. Bất kể thân ta ở đâu, dù sống chết ta đều là giết họ. Đảm bảo như vậy đủ chưa? Lý Thất Xạ đảm bảo trịnh trọng ký vách như thế. Người bí ẩn không biết nói gì hơn, bởi hắn đã đảm bảo thì không gì sánh bằng. Lý Thất Xạ với người bí ẩn nói rất nhiều chuyện. Họ bảy mưu, thế gian không ai biết đến, thậm chí dính dáng đến sinh tử 13 châu. Mỗi một mưu kế bí ẩn, bí mật là kinh tế hái tục. Thậm chí đại đế tiên vương nghe thấy cũng trố mắt ngoác mồm. Ta chỉ có thể chúc người thuận buồm xuôi gió, hoặc là ngươi gặp được tiên, hoặc người có thể thành tiên. Thế gian này không ai có thể đi xa hơn ngươi. Cuối cùng người bí ẩn thở dài. Không, ngươi nên nói lại. Bất kể thế nào, âm nhà vẫn là âm nhà. Thế gian có tiền chưa chắc là chuyện tốt. Lý Thất Giả cười nói chậm. Nếu ta thực sự thành tiên chưa chắc đã là chuyện tốt. Nếu ngày đó có ngày ngươi nghe thấy ta thành tiên, ta xin khuyên ngươi một câu, mau trốn, trốn bao xa thì bấy xa, đào một cái hố tự mình chui đừng dại mà xuất hiện. Lý Thất Giả vừa giống nói giỡn, vừa giống không. Lời nói của hắn chứa đầy máu tanh. Nếu đúng như vậy, ta là người đầu tiên chạy trốn. Người bí ẩn cũng mỉm cười, đương nhiên là hắn đang nói giỡn. Cuối cùng Lý Thất Giả cùng người bí ẩn tan biến, họ không để lại dấu vết, cũng không để lại manh mối để người ta tính, không cho phép ai biết tới. Trải qua trận chiến ở Thiên Thần Thư Viện, 13 châu trở nên yên tĩnh. Nó như biến thành hồ, nước yên áng. Nhiều đế tống tiền môn đóng cửa, ngay cả thượng thần cũng bớt xuất hiện. Thậm chí có người sinh ảo giác, dường như đại đế, tiền vương 13 châu không dám thở mạnh. Tất cả mọi người đều nén thở, tất cả mọi người đều bắt đầu trốn tránh. Khi tất cả mọi người đều cho rằng 13 châu quá yên tĩnh, một hôm, đất đài 13 châu bốc khí lành, giống mặt đất thành tinh. 13 châu biến hóa, tất cả sức mạnh trong thiên địa ở 13 châu cũng bắt đầu gắn kết lại. Gắn kết về một hướng, dù tốc độ không nhanh, nhưng tất cả hỗn độn cùng với sức mạnh đại đạo 13 châu đều hội tụ tại một chỗ. Chỉ một lúc thôi đã trở thành dòng chảy cuồn cuộn, liên miên không dứt, tiếng ầm ầm dậy khắp thiên địa, giống như có một dòng sông lớn đang chảy trên bầu trời. Mọi tu sĩ 13 châu đều nghe thấy thanh âm đó. Chương 3174, Trích Nguyệt Tiên Tử. Có người muốn gánh chịu thiên mệnh. Khi mà hỗn độn khí cùng sức mạnh đại đạo hội tụ, có đại đế tiền vương cùng thượng thần biết chuyện. Đương nhiên có người gánh chịu thiên mệnh, thành đại đế tiên vương mọi người cũng không thấy bất ngờ. Đường thời có bốn người gánh chịu thiên mệnh: Đạo Lòng Thiên Đế, Kim Qua, Nhân Thánh, Nam Đế. Hơn nữa, trong bốn người họ, trừ Đạo Lòng Thiên Đế ra, ba người còn lại chưa có gánh chịu thiên mệnh lần hai. À không, phải nói là hai người, bởi Nhân Thánh đã chết. Cho nên thiên mệnh vẫn còn dư sức. Mọi người đều biết đời này có thể xuất hiện thêm vài đại đế tiên vương. Thậm chí thiên tài bách tộc càng có cơ hội gánh chịu thiên mệnh thành tiên vương. Còn nguyên nhân biết sao mọi người không cần nhiều lời. Hỗn độn khí gắn kết, sức mạnh đại đạo hội tụ, sức mạnh thiên mệnh dần hiện. Mọi người biết thiên mệnh đã xuất hiện, chờ đợi người có thực lực gánh chịu. Có hơi lạ. Có đại đế tiên vương cảm nhận thiên mệnh lần này hội tụ hơi khác nói. Thành thế lần này quá lớn. Có người đang thôi thúc thiên mệnh. Muốn làm gì? Xua đuổi thiên mệnh hay là nguyên nhân khác? Đây là thủ đoạn gì? Đại đạo này quá lạ. Có đại đế tiên vương phát hiện sâu hơn. Cảm nhận được đại đạo cuồn cuộn. Đại đạo này khác với người thường. Dường như đại đạo này có thể khởi nguyên thiên địa vạn đạo, vô cùng kỳ lạ. Cuối cùng là người phương nào? Kỳ nhân 13 châu sao? Khi thiên mệnh bắt đầu hội tụ, có đại đế tiên vương bắt đầu suy tính. Nhưng đại đạo dày đặc mênh mông không bờ bến, ngay cả đại đế tiên vương cũng không tính xuể. Có lẽ liên quan đến thiên bảo, có đại đế tiên vương dè dặt bởi theo suy tính của họ, đại đạo sắp sửa thành tựu quá mênh mông, hơn nữa còn đang diễn biến một cách điên cuồng giống vô cùng vô tận. Không ít người chấn động, trước đó Hắc Ám Bá Chủ mang theo tử quan, thế gian đã có một thiên bảo hiện thế. Nếu thiên bảo thứ hai xuất hiện chắc chắn là gây náo động 13 châu. Trong lúc mọi người kinh ngạc, thiên mệnh bắt đầu hình thành trong một góc ở Kiêu Hoành Châu. Chỉ thấy nơi đó tràn ngập hỗn độn, mảnh thiên địa đó dường như hóa thành biển hỗn độn. Hỗn độn khí có khắp nơi, dường như thẩm thấu vào mọi thứ trên thế gian. Ngọn cỏ, chiếc lá đều bị hỗn độn khí thẩm thấu. Có một vật bay liệng trong hỗn độn, vừa như chân long vừa giống tiên phượng. Vật này là thiên mệnh. Chúng tràn ngập sinh cơ, tràn ngập sức mạnh, hết sức sinh động giống tinh linh, tràn ngập đại đạo thần vận. Khi thiên mệnh hội tụ, có không ít đại đế tiên vương quan sát, thấy cảnh tượng này cũng hết sức kỳ quái. Bởi vì thiên mệnh sinh động như vậy hiếm khi thấy, ngay cả thế đế huyền đế cũng không có thần tích như vậy là vô cùng kỳ lạ. Có lẽ liên quan đến đại đạo tu luyện. Cuối cùng có đại đế tiên vương cấp cao kết luận. Đại đạo người này tu luyện không diễn sinh từ hệ thống đại đạo của chúng ta, mà là độc nhất vô nhị, còn không có liên quan tới tiên đạo. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt nhìn vào một nơi, đó là nơi thiên mệnh hội tụ. Mọi người biết, nếu không có đánh lén e rằng sắp sửa có người thành đại đế tiên vương. Lúc này, một bóng người phiêu miểu xuất hiện trong hỗn độn, quần áo trắng tuyết, phiêu miểu như tiên, tuyệt thế vô song. Dung nhan nàng không thể hình dung bằng văn chương, thấy nữ tử như tiên thiên trên trời. Mọi người nhìn nhau bởi không ai nhận ra lai lịch cô gái này. Kỳ quái, nhìn cô gái hiện thân trong hỗn độn, ngay cả trưởng môn đại giáo kiến thức rộng rãi cũng lấy làm tò mò. Cuối cùng người này là người phương nào, không ngờ một người yên lặng vô danh sắp trở thành đại đế tiên vương. Thực tế không chỉ trưởng môn đại giáo thế lạ, rất nhiều người cũng thấy lạ. Theo đạo lý, người có thể gánh chịu thiên mệnh thành đại đế tiên vương đều là thiên tài tuyệt thế hoặc là cường giả uy hiếp một phương. Thế nhưng mọi người chưa từng thấy qua cô gái có thiên tư như tiên trên trời này. Trước đó chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua, giống như chỉ một đêm xuất hiện một cô gái sắp sửa thành đại đế tiên vương. Trích Nguyệt tiên tử. Người khác không nhận ra lai lịch cô gái thiên tử như tiên, nhưng mà nam đế lại nhận ra, cũng biết lai lịch cô gái. Ngày trước có hồng tiên nữ đế, ngày nay có Trích Nguyệt tiên tử, thế giới này không muốn người ta sống nữa mà. Thấy Trích Nguyệt tiên tử, nam đế cười khổ, không chung thời đại với Trích Nguyệt tiên tử cùng hồng tiên nữ đế, sẽ không hiểu các nàng đáng sợ dường nào. Trí tuệ như biển, giản văn tâm, thiên tử như Trích Nguyệt tiên tử, mệnh bạc, thiết kiên, hồng tiên nữ đế là những người con gái tỏa sáng nhất thời đại đó. Ngay cả nam nhân cũng trở nên mờ nhạt. Trong ba người, hồng tiên nữ đế có thiên phú kém nhất, nhưng nàng lại là người đáng sợ nhất, càng đánh càng hăng. Có thể nói hồng tiên nữ đế đã đánh nhất định đánh đến mức máu nhuộm thiên địa, dù người mạnh cách mấy cũng không thể áp chế nổi. Nàng liều mạng xông lên, ai cũng run rẩy. Bản trí tuệ đương nhiên là giản văn tâm, núp sau bảy mưu tính kế, quyết chiến ngoài ngàn dặm, không cần ra tay cũng đưa người ta vào chỗ chết. Thế nhưng trong các nàng, thiên phú cao nhất, ác liệt nhất lại là Trích Nguyệt tiên tử. Dù thời đó thiên phú nam đế không ai sánh bằng, nhưng thiên phú của Trích Nguyệt tiên tử cũng không thua kém là bao. Đáng sợ hơn, đại đạo của Trích Nguyệt tiên tử là tuyệt sát, thường khiến cho người ta không rét mà run. Một chiêu chí mạng không cần nhiều từ ngữ, nằm vừa ra tay kẻ địch đã ngã xuống. Vì vậy thời đại đó vừa nhắc đến Trích Nguyệt tiên tử, người ta lạnh gáy. Bởi nàng không có hái minh nguyệt trên trời mà hái mạng người, nàng chỉ là thơ hóa mà thôi. Chính xác phải là Trích Mệnh tiên tử. Nhìn thấy Trích Nguyệt tiên tử, nàng đấy không khỏi lắc đầu cười khổ. Trích Nguyệt tiên tử cũng tới sắp thành tiên vương, thật khiến người ta khó mà tưởng tượng. Ai, thế gian này không chừa đường sống cho người ta, nam đế cảm khái. Người nên cảm thấy kiêu ngạo mới phải, Lý Thế Giả đứng cạnh Nam Đế. Đời các ngươi là kiêu ngạo cửu giới chúng ta. Có thể nói đời các ngươi vô cùng rực rỡ, ầm ầm sóng dậy. Cuộc chiến thiên mệnh trong thờ sử không thời đại nào có thể sánh vai với các ngươi. Nam Đế không khỏi cười gượng. Thời đại của họ quả thật thiên tài lớp lớp, quần tinh óng ánh. Thời đại họ xuất hiện quá nhiều thiên tài, nhưng dưới vầng sáng của Hồng Thiên Nữ Đế, Trích Nguyệt Thiên Tử, những thiên tài tuyệt thế vô song như họ trở nên ảm đạm. Lúc này, Nam Đế có hơi thương hại những thiên tài thời đại của họ. Xuất hiện Nam Đế hắn đã thôi. Đã thế lại xuất hiện bà nữ tử tuyệt thế vô song. Đúng là ép nam nhân họ tở không nổi. Sinh ra thời đại như vậy coi như xui xẻo. Nam Đế cảm khái, cuộc chiến tranh cấp thiên mệnh năm đó ầm ầm sóng dậy. Nhất là lúc Hồng Thiên Nữ Đế độc chiến quần hùng, vô cùng thô bạo, bí thuật lớp lớp. Mười đòn mười chiêu không ai cản được chấn đế thuật của nàng, giết ra một đường đầy máu trèo lên tiên đế. Trên đường này biết bao người bị tàn sát, biết bao thiên tài bị chôn vùi thành xương khô. Bây giờ Trích Nguyệt Thiên Tử đã tới, nàng không thể thành tiên đế ở cửu giới, vậy thì trèo lên thập giới làm tiên vương. Câu chuyện này chắc chắn thành truyền thuyết. Bây giờ Trích Nguyệt Thiên Tử cũng đứng trong hỗn độn nhìn thiên mệnh. Tình nghịch trong hỗn độn, nàng lạnh nhạt, không vui không buồn. Dù sắp sửa gánh chịu thiên mệnh thành tiên vương, nàng vẫn bình tĩnh như nước, dường như không có chuyện gì khiến nàng vui hay buồn. Phù, chớp mắt, cách Trích Nguyệt Thiên Tử không xa thình lình xuất hiện đạo môn. Một ông lão khôi ngô bước xa, phía sau còn bốn người theo cùng. Thần thể ông lão dập dờn thần uy, hắn đứng đó có giống như là sừng bá cửu thiên thập địa có thể uy hiếp chúng thần. Bốn người theo sau ông lão dập dờn thần uy vất tay ngồi sào nổ nát. Ngưu Thụy Xương, có tiên vương nhận ra ông lão bất ngờ. Một vài tượng thần thấy ông lão giật mình. Ngưu thủ thượng thần, lão tổ Ngưu thủ sơn, thượng thần 11 đồ đằng dẫn theo bốn thượng thần khác tới. Bộ muốn là ngăn cản cô gái này thành tiên vương sao? Thình lình xuất hiện nằm thượng thần, dẫn đầu là thượng thần 11 đồ đằng không ít người run sợ. Chỉ có Trích Nguyệt Thiên Tử lạnh lùng xoay người thở nhìn năm người Ngưu thủ thượng thần. Tôn giá chúng ta không có ác ý. Ngưu thủ thượng thần, Ngưu Thụy Sương nói chậm. Chỉ cần tôn giá chịu khai ra đạo thống, nói rõ đại đạo bắt nguồn từ đâu, chúng ta có thể chung sống hòa bình. Nếu không thì sao? Trích Nguyệt Thiên Tử vẫn lạnh lùng một cách thờ ơ. Nếu như vậy chúng ta xin mạo phạm, chúng ta là buộc tôn giá rào ra đạo nguyên. Nét mặt Ngưu thủ thượng thần đánh lại lạnh lùng. Ngưu thủ thượng thần nói vậy, mọi người nhìn nhau, không ai biết tại sao thượng thần 11 đồ đàng như hắn lại để ý đạo thống một tiểu bối vô danh đến như vậy. Chương 3175, Ngưu thủ thượng thần. Tuy mọi người không biết tại sao Ngưu thủ thượng thần lại hứng thú với đạo thống của cô gái không rõ lai lịch này tới vậy, thế nhưng một ít đại đế tiên vương cấp cao lại biết đạo thống của cô gái không rõ lai lịch rất có thể liên quan đến Tiên Đạo Thành. Tiên Đạo Thành tương truyền là một trong cửu đại tiên bảo, quan hệ trọng đại, không trách Ngưu thủ thượng thần lại quan tâm tới đạo thống của cô gái không rõ lai lịch như vậy. Đối mặt năm tên thượng thần, mắt xinh của Trích Nguyệt Tiên Tử co rút, mặt đanh lại, kiếp lời tờ ơ. Chỉ bằng các ngươi, câu này rất ngông, cực kỳ coi thường chúng thần, dường như không ai trên thế gian lọt vào pháp nhãn của nàng. Cực kỳ ngông nghênh, dù đối mặt với thượng thần 11 đồ đằng cũng không đổi. Trích Nguyệt Tiên Tử nói vậy là mọi người rít lạnh, mọi người nhìn nhau ngơ ngác, đều cảm thấy cô gái này không rõ lai lịch, nói chuyện quá phách lối, quá càn quấy. Ngưu thủ thượng thần là thượng thần 11 đồ đằng, ở Kiêu Hoành Châu, thậm chí 13 châu hắn cũng là đại nhân vật, là cường giả có tiếng có miếng. Huống chi bốn tên thượng thần đằng sau không ai yếu, đối mặt với họ bất cứ ai cũng kiêng kỵ ba phần. Cái cô gái không rõ lai lịch này chưa gánh chịu thiên mệnh đã phách lối như vậy, sao nói ngông với Ngưu thủ thượng thần. Thực tế dù gánh chịu thiên mệnh thành tựu tiên vương cũng kém xa thượng thần 11 đồ đằng. Chưa trở thành tiên vương dám ngông với Ngưu thủ thượng thần, quá ngông cuồng rồi. Có người thì tào, có thượng thần thấy Trích Nguyệt Tiên Tử quá ngông cuồng lên tiếng. Ngưu thủ thượng thần cũng là một trong nhân vật thủ lĩnh của thượng thần, Đừng nói chưa trở thành tiên vương, ngay cả đại đế tiên vương cấp thấp cũng không dám nói ngông với ngưu thủ thượng thần. Nghe câu nói thở nhưng cực kỳ phách lối của Trích Nguyệt tiên tử, ngay cả nam đế cũng méo miệng. Nhiều năm như vậy mà nàng chưa đổi. Nam đế không khỏi nhìn Lý Thất Dạ đến bên cạnh. Có nhân vật như thế sủng nịnh, Trích Nguyệt tiên tử phách lối là phải. Người cạnh âm nha có ai không phách lối? Ngưu thủ thượng thần nghe vậy là tái mặt. Ở Kiêu Hoành Châu, hắn là một trong những thượng thần mạnh nhất. Tiếng tăng ngàng với cửu kiếm thượng thần được chư đế chúng thần coi trọng. Đại đế thiên vương cấp thấp cũng sừng vãn bối, nói chỉ là một tiểu bối vô sành. Ngưu thủ thượng thần lạnh mặt nói, tiểu cô nương, bản lãnh người rất mạnh, đại đạo đáng để kiêu ngạo. Thế nhưng, thế gian tàng long ngọa hổ, hạ người vô địch nhiều vô số kể. Con đường tương lai còn dài, con đường mà ngươi còn phải đi rất dài. Đừng nói chưa trở thành tiên vương, dù ngươi thành tiên vương, người cũng có người giỏi hơn ngươi. Ngưu thủ thượng thần đang bày vẻ trưởng bối thì bị Trích Nguyệt tiên tử khoát tay chặn ngắt lời. Thì sao? Trích Nguyệt tiên tử vô cùng phách lối, không chỉ ngưu thủ thượng thần tái mét mặt, mà nét mặt của bốn cái thượng thần biết sao cũng trở nên méo mó. Trích Nguyệt tiên tử nói vậy chẳng khác nào không coi ngưu thủ thượng thần ra gì, cũng không có coi bốn cái tên thượng thần kia ra gì. Ngông nghênh bát vương nhìn xuống tất cả mọi người. Chẳng như vậy đừng nói thượng thần, ngay cả người thường cũng chịu không có nổi. Tiểu bối người quá cuồng. Một tên thượng thần biết sao ngưu thủ thượng thần hét lớn lạnh giọng nói, người có biết người trước mặt người là ai không? Nói ra e rằng hù ngươi bề mật. Không biết, cũng không muốn biết. Trích Nguyệt tiên tử là thờ ơ nói, mèo chó mà thôi, không cần phải biết. Trích Nguyệt tiên tử nói vậy chọc tên thượng thần này giận đến phun máu. Ngưu thủ thượng thần mặt mày đỏ chót, giống như ai đó vả mặt hắn tràn chát, làm khuôn mặt già nua của hắn nóng rát. Câu này quen quá, hình như là nghe ở đâu rồi. Có đại đế tiên vương cấp cao ngơ ngác thì thào, giọng phách lối như thế, dáng vẻ coi rẻ chúng thần như vậy, làm đại đế tiên vương cảm thấy quen, hình như nghe từ miệng một người. Còn những tù sĩ khác thì choáng váng, họ không biết cô gái này lai lịch cỡ nào mà dám ngông cuồng như vậy, coi rẻ ngưu thủ thượng thần như vậy. Điếc không sợ súng, có thượng thần cảm khái, chắc là gà non ra đời chưa lâu, không biết tới nhân vật như ngưu thủ thượng thần, cũng không biết ngưu thủ thượng thần đáng sợ thế nào. Nếu nàng biết hắn đáng sợ thế nào thì chắc chắn là hối hận vì những gì đã nói. Nét mặt ngưu thủ thượng thần khó coi, hít hà một hơi, dằn lòng không giận đành mặt lạnh lùng. Tiểu cô nương, nể tình cùng đánh nhân tộc ta không ngăn ngươi thành tiên vương, thế nhưng người mất dạy như vậy ta muốn dạy dỗ người một trận. Nói tới đây hài mắt ngưu thủ thượng thần nghiêm nghị lạnh lùng, khẩu khí người quá ngông. Chắc người hộ đạo của người cũng là hạng người kinh thiên, kêu người hộ đạo của người ra đây luôn tiện để hắn học cách dạy dỗ vãn bối. Ngưu thủ thượng thần nổi giận, nhiều cường giả nhìn nhau, xem ra cô gái này ngông cuồng như vậy chắc chắn giống như ngưu thủ thượng thần nói, người hộ đạo là nhân vật mạnh mẽ. Gọi làm gì, mình ta là đủ. Trích Nguyệt tiên tử vẫn lạnh lùng như trước, lạnh lùng nhìn ngưu thủ thượng thần vẫn vô cùng phách lối, dáng vẻ khinh thường cửu thiên thập địa. Giỏi, giỏi lắm. Nghe Trích Nguyệt tiên tử nói vậy, ngưu thủ thượng thần tức quá hóa cười, mắt trở nên tàn nhẫn lạnh lùng. Vậy xem ta giáo huấn nhà người, dạy dỗ người giúp trưởng bối, để hắn biết nên dạy dỗ bán bối thế nào. Ngưu thủ thượng thần nổi giận thật, thấy hắn tức quá hóa cười, có thượng thần nói, tiểu cô nương này quá ngông cuồng, nhất định thê thảm. Thú vị thật, người của ta mà cũng cần người khác dạy dỗ. Trích Nguyệt tiên tử chưa nói gì, giọng hời hợt vang. Chỉ thấy một nam tử đứng cạnh Trích Nguyệt tiên tử, hắn thản nhiên thoải mái, giống như người thường không nổi bật. Má ơi, có thượng thần cấp cao thế nam tử xuất hiện thì rớt cảm suýt chút nữa quỳ xuống trần nhũn vì sợ. Chả trách điệu bộ lại quen như vậy. Thế nam tử xuất hiện cạnh Trích Nguyệt tiên tử, ngay cả đại đế thiên vương 11 thiên mệnh cũng cười khổ sợ hãi, cầm miệng không dám luyên thuyên. Ai vậy? Nhiều cường giả không biết nam tử bình thường này, nhiều trưởng môn đại giáo, thậm chí cấp bậc lão tổ cũng chưa thấy nam tử. Vừa thấy nam tử cạnh Trích Nguyệt tiên tử, ngưu thủ thượng thần như bị sét đánh, đứng sững nơi đó há miệng không nói ra lời. Ngưu Thụy Sương, dạy ta cách dạy dỗ vãn bối đi. Nên dạy dỗ thế nào mới là có giáo dưỡng? Nam tử nhìn Ngưu Thủ Thượng Thần cười hời hợt. Lão sược, ai cho phép ngươi gọi tên thẳng đại thần? Một thượng thần đằng sau Ngưu Thủ Thượng Thần quát Lý Tất Xạ. Hắn chưa gặp qua nam tử này bao giờ, cũng không biết lai lịch của nam tử này. Tầm mắt quá thấp, định sẵn là bi kịch. Thấy thượng thần đằng sau Ngưu Thủ Thượng Thần quát nam tử bình thường, có đại đế tiên vương cấp cao lắc đầu. Thế nhưng nam tử bình thường không đếm xỉa tới thượng thần đằng sau Ngưu Thủ Thượng Thần, nhìn Ngưu Thủ Thượng Thần cười nhạt. Ngưu Thị Sương, ta là chờ ngươi dạy ta đây này. Rụp, Ngưu Thủ Thượng Thần tái mặt, đầu gối mềm nhũn quỳ tại chỗ, miệng há hốc không nói ra lời. Đại thần, thượng thần đằng sau Ngưu Thủ Thượng Thần thấy hắn quỳ xuống thì choáng váng. Quỳ xuống, Ngưu Thủ Thượng Thần nói khẽ. Bốn tên thượng thần đằng sau chưa kịp phản ứng đã quỳ xa đất. Đại nhân, tiểu nhân có mắt không tròng, không biết đại nhân giá lâm, cũng không biết vị tiên tử này là người của đại nhân mới là đường đột mạo phạm tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Ngưu Thủ Thượng Thần là sợ hết hồn hết vía, vội dập đầu. Tuy ăn mạnh kiêu ngạo, nhưng hắn chẳng là thá gì so với người trước mắt, còn không bằng sâu kiến, hay cả hắc ám bá chủ cũng tháo chạy, huống chi là hắn. Mình hắn chết cũng thôi, nhưng một khi âm nha đại nhân tức giận, hậu quả khó lường. Không chỉ hắn chết mà còn cho hắn cũng giết, bị giết, thậm chí toàn tộc bị giết. Thế gian này môn phái chủng tộc bị âm nha diệt không hề ít. Vì vậy Ngưu Thủ Thượng Thần không quan tâm uy nghiêm thượng thần hay vinh dự cá nhân, muốn bảo vệ người nhà tộc nhân nhất định phải chịu thua. Nói sao, quỷ khối trước mặt âm nhà cũng không mất mặt, có mấy người dám thẳng lưng trước mặt âm nhà chứ. Chương 3176, bá giả. Những Ngưu Thủ Thượng Thần quỳ dập đầu. Lý Tất Xạ, tất cả đại giáo trưởng môn hành lão tổ là há hốc miệng. Họ không sao tưởng tượng cảnh tượng thượng thần 11 đồ đằng sợ hãi như thế. Thế gian này có chuyện gì khiến thượng thần 11 đồ đằng sợ như vậy sao? Ta tưởng người muốn dạy ta chứ? Lý Tất Xạ là cười hời hợt nói. Tiểu nhân có móc không trong, xin đại nhân giáng tội, tiểu nhân chấp nhận bị đại nhân trừng phạt. Ngưu Thủ Thượng Thần không dám biện hộ cho bản thân, chỉ cầu xin Lý Tất Xạ buông tha tông môn thế tộc. Phải biết âm nhà nổi giận, không cần hắn ra tay, chỉ cần hắn mở miệng thôi, nhiều đại đế tiên vương sẽ thay hắn diệt Ngưu Thủ Sơn. Xin đại nhân giáng tội, Ngưu Thủ Thượng Thần sợ dập đầu nói. Nhìn thượng thần 11 đồ đằng quỳ dập đầu sợ hãi, nhiều người cảm thấy thật không thể tin. Họ chưa từng thấy nam tử thoạt nhìn bình thường này, không hiểu người này đáng sợ chỗ nào. Nhìn Ngưu Thủ Thượng Thần nhận sai, đại đế tiên vương thấy nặng trĩu. Nếu là ngày trước thì đại đế tiên vương cấp cao cùng thượng thần 11 đồ đằng còn dám căm hờn mấy câu. Thế nhưng trải qua trận ở Thiên Thần Thư Viện, e rằng không ai dám nói lẫy với âm nhà. Âm nhà tàn sát hơn 10 đại đế tiên vương, có cả những nhân vật như Túng Thiên Tiên Vương, Lòng Thương Ma Đế, hắc ám bá chủ bò chạy, cuối cùng ngay cả thế đế cũng thua. Thế gian này ai dám đối đầu với hắn? Một khi âm nhà tức giận, không chỉ giết đại đế tiên vương, mà không chừng còn giết toàn tộc họ. Chuyện như thế âm nhà đã từng làm. Vì vậy thiên hạ ngày nay không mấy ai dám động đến âm nhà. Dù đại đế tiên vương không sợ chết, cũng phải nghĩ cho tộc nhân, cho con cháu. Thôi, nhìn Ngưu Thủ Thượng Thần quỳ dập đầu, Lý Tất Xạ xua tay. Niệm tình ngươi nhận sai, hôm nay ta không tính toán, cút cho ta. Từ đâu về đến đó. Cảm ơn đại nhân tha chết, cảm ơn đại nhân tha chết. Ngưu Thủ Thượng Thần thoát chết, mừng rỡ không thôi, không có tính sống sót rời khỏi, chỉ cầu Lý Tất Xạ bỏ qua tông môn thế tộc. Giờ Lý Tất Xạ bỏ qua cho hắn có thể nói là rất khai ân. Ngưu Thủ Thượng Thần vái rồi chuồn lẹ, không dám nán lại lâu. Hắn dẫn bốn tên thượng thần rời khỏi đại đế tiên vương trầm mặc. Họ biết giết một thượng thần 11 đồ đằng không khiến âm nhà thế thành tựu nữa. Vì vậy Ngưu Thủ Thượng Thần cuối mình quỳ dưới đất, âm nhà chẳng buồn giết hắn, tha thứ cho chuyện hắn bất kính. Những đại đế tiên vương cấp cao ít, bây giờ chỉ có đại đế tiên vương 12 thiên mệnh cùng hắc ám bá chủ mới làm âm nhà thấy hứng thú. Những cường giả khác không có tư cách làm kẻ địch của hắn, chỉ cần không trêu cho hắn cũng chẳng thèm đếm xỉa tới người. Thấy Lý Tất Xạ tới, chiếc Nguyệt Tiên Tử hừ lạnh không nói không rằng. Được rồi, người có thể tiếp tục. Ngưu Thủ Thượng Thần rời khỏi, Lý Tất Xạ cười tủm tỉm với chiếc Nguyệt Tiên Tử. Ta chính là người hộ đạo của ngươi. Lý Tất Xạ không chỉ nói cho chiếc Nguyệt Tiên Tử nghe, còn nói cho người 13 châu nghe. Lý Thất Dạ nói quá rõ, hắn muốn tất cả đại đế tiên vương 13 châu biết rằng Trích Nguyệt tiên tử có âm nha bảo kê, là người của âm nha. Vì vậy Trích Nguyệt tiên tử tiếp tục gánh chịu thiên mệnh, ai muốn đánh lén hắn thì phải lượng sức, nếu không là tự tìm đường chết. Vì vậy khi Lý Thất Dạ nói chư thiên lặng lẽ, những đại đế tiên vương có tư cách nghe được câu nói đều im lặng. Mọi người hiểu sau này không thể trêu chọc cô gái này. Thứ khoe khoang, Trích Nguyệt tiên tử không có cảm kích, chỉ hừ lạnh bình tĩnh như nước giếng. Ta chỉ chờ người có thực lực hiệu chiến ta mà thôi. Lý Thất Dạ vô cùng bạo dùng Trích Nguyệt tiên tử. Ta sẽ, Trích Nguyệt tiên tử nhìn hắn lạnh lùng, người chớ đắc ý. Bệnh cũ không chữa được, đắc ý quen rồi, Lý Thất Dạ cười. Nếu người thấy ta không hợp mắt thì tới đây chém ta. Sẽ có ngày nhất định chém ngươi. Vị Lý Thất Dạ khiêu khích, ngay cả Trích Nguyệt tiên tử bình tĩnh như nước giếng cũng giận nghiến răng căm hờn. Thế gian này chỉ có Trích Nguyệt tiên tử dám nói vậy với âm nha. Nếu người khác dám khoác lác đòi chém âm nha, nhất định là tự tìm đường chết, nhất định bị âm nha chém rụng. Đùng, hỗn độn trên trời gắn kết xong, thiên địa rung chuyển, hỗn độn khí gắn kết tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Tiếng nổ đùng đùng vang nguyên tai không dứt, thiên mệnh xoay chuyển theo hỗn độn khí, giống như muốn hóa thành một cái vòng xoáy thiên mệnh khổng lồ. Kệ xác người, Trích Nguyệt tiên tử hừ lạnh không đếm xỉa Lý Thất Dạ, xoay người nhìn thiên mệnh xoay tròn, mắt nàng dập dờn ánh sáng cực kỳ ác liệt, giống như một thanh thần kiếm lạch trời. Nàng đã chuẩn bị xong, có thể hành động bất cứ lúc nào. Lý Thất Dạ đứng sang một bên ung dung, không tỏ vẻ, vô cùng bình tĩnh, giống như không quan tâm việc Trích Nguyệt tiên tử gánh chịu thiên mệnh. Hắn đã đứng bàng quang như một người không liên quan. Thực tế, chỉ cần Lý Thất Dạ đứng đó là được. Thậm chí hắn không cần đứng, chỉ cần nói một câu đã chẳng ai dám động vào Trích Nguyệt tiên tử. Chứ đừng nói chỉ đánh lén, cả nàng gánh chịu thiên mệnh. Lý Thất Dạ đứng đó có nghĩa là hắn đích thân áp trận cho Trích Nguyệt tiên tử. Chỉ như vậy thôi nói lên tất cả, ai dám dục dịch làm liều. Tiếng nổ đùng đùng vang không dứt bên tai, chỉ thấy từng sợi thiên mệnh vụt lên như chân long, dường như muốn nhảy vọt lên trời, muốn trốn thật xa. Chính lúc này, nhìn thiên mệnh nhảy khỏi hỗn độn, Lý Thất Dạ trầm giọng quát. Dù Trích Nguyệt tiên tử giận Lý Thất Dạ nhưng cũng tin tưởng Lý Thất Dạ, quát một tiếng, từng luồng pháp tắc phóng lên trời khóa chặt thiên mệnh muốn vụt lên trời tẩu thoát. Trong nháy mắt thiên địa nhoáng lên, vòng trời như bị giật. Một cái luồng sức mạnh không thể nói thành lời tràn ngập mọi nơi. Chớp mắt sức mạnh mạnh mẽ vô cùng đánh tan hỗn độn chi khí mênh mông như biển. Từng sợi thiên mệnh lộ ra 12 thiên mệnh. Thấy Trích Nguyệt tiên tử khóa 12 thiên mệnh, nhiều người há miệng, quá tham lam rồi. Khóa 12 thiên mệnh một lượt muốn gánh chịu 12 thiên mệnh trong một lần, chuyện này cơ bản không thể xảy ra. Thấy Trích Nguyệt tiên tử khóa 12 thiên mệnh, Lý Thất Dạ cũng cười khổ nhưng không có lên tiếng, chỉ quan sát. Xuống, Trích Nguyệt tiên tử quát, tiếng hét xài vàng không dứt bên tai, giống tiếng phượng hót. Sức bén của thanh ngầm có thể rạch nát thiên địa. Đùng đùng đùng, thiên địa rung chuyển, 12 thiên mệnh đầu dễ gánh chịu như thế. Chớp mắt 12 thiên mệnh tỏa hào quang lóng lánh, uốn lượn chân lòng. Chúng nó đang dãy dụa muốn thoát khỏi đại đạo pháp tắc, nhảy lên trời đào tẩu. Còn còn còn, đại đạo pháp tắc của Trích Nguyệt tiên tử tỏa từ ánh sáng kinh khủng bố. Chớp mắt, đại đạo pháp tắc của Trích Nguyệt tiên tử tỏa ra ánh sáng tang thương, dường như không thuộc thời đại này, hơn hết đại đạo pháp tắc tràn ngập hỗn độn. Không chỉ là nồng nặc hỗn độn khí, còn là rất nguyên thủy, dường như nó tới từ thời đại xa xưa, lớp bụi phủ đầy trên pháp tắc từ từ bay thấp. Chỉ nghe choang, đại đạo pháp tắc thô to khóa chặt thiên mệnh. Bất kể 12 thiên mệnh dãy dụa thế nào cũng không ngăn tua không thoát khỏi pháp tắc. Đùng một tiếng, Trích Nguyệt tiên tử quát lên giật mạnh. Trong cái tiếng nổ đoàng đoàng, đại đạo pháp tắc siết chặt thiên mệnh bị kéo xuống. Tiếng đổ nát răng rắc vang. Xung quanh Trích Nguyệt tiên tử, bất kể đại địa hay không gian đều đổ nát từng chút, siết chặt lấy cơ thể nàng. Thế nhưng dù như vậy thì Trích Nguyệt tiên tử vẫn kéo 12 thiên mệnh. Đại đạo diễn biến điên cuồng, dùng sức mạnh mạnh mẽ nhất kéo 12 thiên mệnh. Muốn gánh chịu thiên mệnh một lần thôi sao? Thế Trích Nguyệt tiên tử kéo 12 thiên mệnh, có người thì thào. Không thể nào thành công được, có tiên vương thì thào. Chương 3177 Đạo tranh một hơi. Tiếng nổ đùng đùng vang không ngừng, thiên địa rung chuyển. Trích Nguyệt tiên tử liều mạng kéo 12 thiên mệnh. Trước sức mạnh tuyệt bá của nàng, 12 thiên mệnh bị nàng kéo xuống từng tí một. Muốn gánh chịu 12 thiên mệnh trong một lần sao? Thấy Trích Nguyệt tiên tử thàm làm có người giật mình. Nếu gánh chịu 12 thiên mệnh trong một lần, như vậy chẳng phải 3 lần gánh chịu 36 thiên mệnh. Như vậy thế gian này ai địch nổi? Thực tế, thấy Trích Nguyệt tiên tử muốn gánh chịu 12 thiên mệnh trong một lần, hay cả Đại Đế Tiên Vương cũng giật mình, chuyện này quá sức tưởng tượng. Ngông cuồng quá rồi, nhìn Trích Nguyệt tiên tử kéo 12 thiên mệnh từng chút, có Đại Đế cấp thấp nói, chẳng lẽ âm nhạc không biết không thể gánh chịu 12 thiên mệnh trong một lần, làm vậy không sợ rước thiên chủ sao? Chưa biết được, nhìn Trích Nguyệt tiên tử liều mạng kéo 12 thiên mệnh, có Đại Đế cổ lão nói chậm. Ẩm nhà ngầm đồng ý không chừng rất có thể, bởi chuyện này có một truyền thuyết. Truyền thuyết gì? Đại Đế cấp thấp hỏi. Tường truyền, rất lâu trước đây, Đại Đế 13 châu chúng ta cũng giống Tiên Đế cửu giới, có thể gánh chịu thiên mệnh trong một lần. Mắt thầm thúy của Đại Đế cổ lão hơi nhúc nhích. Một lần gánh chịu 12 thiên mệnh. Nghe vậy Đại Đế cấp thấp giật mình. Nếu mà gánh chịu được 12 thiên mệnh, vậy chẳng phải có nghĩa 3 lần gánh chịu 36 thiên mệnh. Thiên mệnh không phải phép cộng trừ. Đại Đế cổ lão nói chậm. 12 thiên mệnh là cực hạn, cũng là điểm cuối của Đại Đế Tiên Vương. Người gánh chịu 1 lần cũng được, 3 lần cũng được, đều không vượt quá 12 thiên mệnh. Không ai có thể đánh vỡ cực hạn này. Thế nhưng tương truyền ngày trước không giống bây giờ. Đại Đế cổ lão nói. Tương truyền ngày trước đều gánh chịu thiên mệnh trong một lần, không có chia ra 3 lần như giờ. Thật sự có Đại Đế Tiên Vương gánh chịu thiên mệnh trong một lần sao? Đại Đế cấp thấp không mấy tin tưởng nói. Chắc không thể nào, chưa từng nghe ai gánh chịu thiên mệnh trong một lần. Đại Đế cấp thấp này tuy không có nhiều thiên mệnh nhưng sống khá lâu, biết không ít chuyện, nhưng hắn lục lát óc cũng không tìm ra Đại Đế Tiên Vương nào gánh chịu 12 thiên mệnh một lần. Tương truyền có một đại đế làm được. Đại Đế cổ lão nói chậm. Tương truyền một người làm được đó là Thanh Mộc Thần Đế. Thanh Mộc Thần Đế. Nghe vậy Đại Đế cấp thấp ngơ ngác. Quá nhiều truyền thuyết về Thanh Mộc Thần Đế, nhiều tới mức không ai khảo cứu nổi. Ví dụ truyền thuyết Thanh Mộc Thần Đế gánh chịu 4 nguyên mệnh, cũng từng có truyền thuyết Thanh Mộc Thần Đế đi xa hơn đại đế khác. Thật không, Thanh Mộc Thần Đế gánh chịu 12 thiên mệnh một lần. Nói tới đây Đại Đế cấp thấp không tin tưởng lắm. Thực tế ít ai từng thấy Thanh Mộc Thần Đế. Không dám khẳng định, Đại Đế cổ lão nói chậm, nhưng có thể khẳng định rằng cách làm chia 3 lần chịu tải thiên mệnh được bắt đầu bởi Thiền Đạo Thượng Đế. Thủy Tổ Thiền Gia, người sáng lập Thiền Gia. Đại Đế cấp thấp nói, tường truyền là Đại Đế cổ lão nhất. Lịch sử Thiền Gia cổ xưa dù không phải truyền thừa một môn chín đế đầu tiên, nhưng nó là truyền thừa cổ xưa nhất 13 châu. Người sáng lập Thiền Gia, Thiền Đạo Thượng Đế, Đại Đế nắm giữ 9 thiên mệnh, không mấy kiệt xuất, nhưng hắn là Đại Đế thứ 2 sau Thanh Mộc Thần Đế, vì vậy không thể coi thường. Bởi hắn là Đại Đế thứ 2 sau Thanh Mộc Thần Đế, nên hắn giống hóa tạch sống ở 13 châu. Chứng kiến lịch sử 13 châu dài đằng đẵng, thậm chí có tin đồn rằng Thiền Đạo Thượng Đế là người duy nhất thực gặp Thanh Mộc Thần Đế. Có truyền thuyết kể rằng Thanh Mộc Thần Đế từng gánh chịu 12 thiên mệnh trong một lần. Cũng có người cho rằng năm đó Thiền Đạo Thượng Đế từng thử gánh chịu 6 thiên mệnh trong một lần nhưng thất bại. Về sau được Thanh Mộc Thần Đế truyền thụ phương pháp chia ra 3 lần gánh chịu thiên mệnh. Đại Đế cổ lão nói, bất kể thế nào có thể khẳng định 3 lần gánh chịu thiên mệnh được bắt đầu từ Thiền Đạo Thượng Đế. Còn Thanh Mộc Thần Đế có hay không gánh chịu 12 thiên mệnh một lần thì phải chờ khảo cứu. Một lần chịu 12 thiên mệnh có lợi ích gì? Đại Đế cấp thấp hỏi. Không rõ, bởi không có ghi chép. Đại Đế cổ lão nói chậm. Có người nói gánh chịu thiên mệnh trong một lần có thể hợp nhất 12 thiên mệnh. Không có bài xích, uy lực lớn hơn cũng có truyền thuyết. Trong một lần là giúp Đại Đế Tiên Vương 12 thiên mệnh bước vào cảnh giới cao hơn. Nói chung không ai biết thật giả. Nói tới đây Hắn nhìn Lý Thất Dạ chăm chú. Thế nhưng âm nhạc tuyệt đối biết bí mật chúng ta không biết. Hắn không ngăn cản hắn nhất định có đạo lý của hắn. Đùng, lúc này 12 thiên mệnh càng lúc càng gần. Thế nhưng sức mạnh của thiên mệnh càng lúc càng lớn. Với thiên mệnh có tiềm lực vô hạn, một khi bùng nổ tiềm lực sẽ rất kinh khủng. Nhìn Trích Nguyệt Tiên Tử liều mạng kéo 12 thiên mệnh, tất cả đại đế tiên vương nín thở tò mò. Có thể là gánh chịu 12 thiên mệnh thật một lần sao? Nếu thật sự có người gánh chịu 12 thiên mệnh một lần, như vậy chẳng phải phá vỡ thưởng tức. Trăm ngàn vạn năm nay tất cả đại đế tiên vương đã gánh chịu thiên mệnh 3 lần. Chưa từng nghe ai gánh chịu một lần. Nếu nói Trích Nguyệt Tiên Tử thành công như vậy không chỉ phá thưởng thức của mọi người mà là cung cấp một phương án khả thi. Đúng, nháy mắt thiên mệnh tuôn trào tiên uy. Khi thiên mệnh bùng nổ thực sự, sức mạnh của nó khủng bố đến mức không sao tưởng tượng. Chớp mắt, sức mạnh thiên mệnh xung kích như bão táp, rất nhiều sơn hà trong vùng thiên địa nát tan, núi non đổ nát, sông lớn nứt toác, sức mạnh kinh khủng dường như là muốn xé rách toàn bộ thiên địa. Chỉ nghe tiếng răng rắc vang, trong chớp mắt 12 pháp tắc đang khóa chặt thiên mệnh, không chịu đựng nổi sức mạnh của thiên mệnh. Trong cái tiếng răng rắc, 12 pháp tắc xuất hiện vết rạn nứt. 12 pháp tắc giống như có thể rạn vỡ bất cứ lúc nào. Trước sức mạnh kinh khủng này chỉ nghe ầm một tiếng, Trích Nguyệt Tiên Tử bị kéo mạnh, 12 thiên mệnh muốn kéo đứt pháp tắc để trốn, bị sức mạnh kinh khủng lôi kéo, nàng ói máu, một ngụm máu tươi. Nếu không được thì từ bỏ đi. Thánh Trích Nguyệt Tiên Tử bị kéo cho ói máu, Lý Thất Dạ nói chậm. Dù hắn là muốn giúp Trích Nguyệt Tiên Tử, nhưng gánh chịu thiên mệnh là chuyện riêng tư, không ai có thể giúp. Lý Thất Gia không thể kéo thiên mệnh xuống tặng cho nàng. Nếu được phép làm vậy chẳng khác nào sản xuất đại đế tiên vương đại trà. Nếu làm vậy thành công thì đại đế tiên vương cũng chẳng còn có giá trị. Xuống. Thế nhưng mà Lý Thất Gia càng nói vậy, Trích Nguyệt Tiên Tử càng làm trái. Tính tình nàng quật cường là thế, chẳng bao giờ chịu thua. Điều này giống Hồng Thiên Nữ Đế. Hai nàng đều là hạng người không chịu thua. Mỗi lần gặp nhau không đánh nhau lại cãi nhau. Hai nàng không ai phục ai, không ai nhường ai. Đùng. Trích Nguyệt Tiên Tử quát vang, tinh lực toàn thân bùng nổ, phủ văn vô cùng vô tận tuôn trào giống nước lũ vỡ đê. Chớp mắt, Trích Nguyệt Tiên Tử bùng nổ thần uy vô địch. Một luồng hơi thở tuyền cổ vô song phủ kín thân thể nàng, dường như có sức mạnh tuyền cổ vô song đang bùng nổ bên trong thân thể nàng. Chỉ nghe vù vù vù, phía sau nàng tuôn trào tiên quang. Tiên quang soi sáng cửu thiên thập địa. Nhà mắt Trích Nguyệt Tiên Tử vốn có thiên tư như tiên, càng trở nên thoát tục giống thiên tư. Tiên tử thực sự không ăn khói lửa, bồng bềnh thoát tục. Bên trong tiên quang, cương thổ mở rộng vô hạn. Nơi đó giống như tiên quốc, sâu trong tiên quốc có tòa thành cổ. Thành cổ đại đạo chìm nổi, vạn pháp phủ kín. Vô cùng mông lung, nhưng mặc dù cực kỳ mông lung thì vẫn tuôn trào sức mạnh khủng bố vô cùng. Dường như thiên địa vạn đạo đều bắt nguồn từ nơi này. Tòa thành cổ này có thể diễn biến mọi thứ trên thế gian, có thể trấn thủ vạn tuế. Ngay cả đại đế tiên vương cũng nhìn không thấu. Tiên đạo thành sao? Thế một vùng tiên quốc, một tòa thành cổ xưa đằng sau Trích Nguyệt Tiên Tử, ngay cả đại đế tiên vương cũng sáng mắt. Tất cả đại đế tiên vương mở thiên nhãn, muốn phá hư vọng, nhìn thẳng bản nguyên, muốn tìm hiểu đại đạo xem đằng sau Trích Nguyệt Tiên Tử có hay không, có phải là tiên đạo thành. Tiên đạo thành, thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, là một trong cửu đại tiên bảo, nhưng thật ra thế nào mọi người không dám khẳng định bởi chưa ai từng thấy. Bây giờ đằng sau Trích Nguyệt Tiên Tử xuất hiện dị tượng, khó trách đại đế tiên vương hoài nghi, thứ này là tiên đạo thành. Hơn nữa cảnh này rất giống với tiên đạo thành trong truyền thuyết. Nếu cô gái này thực nắm giữ tiền đạo thành, một trong cửu đại thiên bảo như vậy thì quá ghê gớm rồi. Bất cứ ai nghĩ đến đây cũng tim đập thình thịch. Nếu âm nhạc không có mặt, e rằng nhiều đại đế tiên vương nào mất kiềm chế nhất định phải hỏi rõ Trích Nguyệt Tiên Tử thứ này có phải là tiên đạo thành không. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.